Thiên đạo đồ thư quán, chương 3408, gặp lại Lưu Dương, 1. Khóc chuyện audio.com, vẻ mặt hốt hoảng, Trương Huyền nhớ lại cảnh tượng cùng Lạc Nhược Hy mới vừa gặp mặt. Liếc thấy, liền tim đập thình thịch, giống như đã từng quen biết, tràn đầy thân thiết, từ đó rơi vào trong bể tình không cách nào tự kềm chế. Sau đó trong sơn động, thì triển thư viện muốn tiến hành dò xét nàng. Kết quả mới hơi sử dụng, liền lâm vào hôn mê, về sau ở Hồng Viễn danh sư học viện gặp phải, lần nữa sử dụng thư viện, đồng dạng hôn mê, thư viện cũng hoàn thành 2 lần tấn cấp, liên tục trải qua 2 lần, biết đối phương không thể dùng thư viện dò xét, cho là diễn hư thể, sau đó không đi sử dụng nữa. Trước đó, không dám suy nghĩ những thứ này, lúc này đột nhiên cảm thấy. Hình như không có đơn giản như vậy, Lạc Thất Thất có diễn hư thể, hắn dò xét qua, có thể kiểm tra, vì sao hết lần này tới lần khác Lạc Nhược Hy không chỉ không thể nhìn, sẽ còn để hắn rơi vào hôn mê, thư viện thăng cấp, còn có loại cảm giác thân thiết, thời điểm nàng rời đi, ta nắm tay của nàng, cảm thấy một dòng nước nóng tràn vào trong cơ thể, lúc ấy cũng không để ý, chẳng lẽ. Lúc này nàng đã để Xuân Thu Đại Điển vào trong đầu của ta. Chấm, một cái ý nghĩ xông ra. Lạc Nhược Hy ở trước khi hắn xé rách không gian biến mất. Lúc ấy vì cứu đối phương, vọt tới, muốn bắt lại, lại không làm được. Sau khi đối phương biến mất, vận dụng thư viện mà rơi vào hôn mê. Chẳng lẽ chính là khi đó, đối phương đưa Xuân Thu Đại Điển vào thư viện. Nàng là linh thần, đi tới danh sư đại lục, chính là vì Xuân Thu Đại Điền, tại sao lại đưa thứ này cho ta? Chấm, đối phương có thân phận linh thần, đã xác định không thể nghi ngờ. Mục đích tới nơi này, chính là vì Xuân Thu Đại Điền, đã như vậy, vì sao lại để vào trong thư viện? Hơn nữa, xem uy lực của Xuân Thu Đại Điền, giống như là bị giảm bớt, lại làm được bằng cách nào? Trương Huyền tâm loạn như ma, trước đó, đối phương một mực không nói thân phận, nói là vì tốt cho hắn, ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu, mà bây giờ, lại cho rằng đối phương khả năng không có nói dối, dính dáng thiên đạo thư viện, dính dáng Xuân Thu Đại Điền, tương đương với liên lụy đến thiên cơ, cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, có lẽ làm như vậy, quả thực có nỗi khổ tâm riêng của mình. Nhất định phải tìm được nàng. Những nghi ngờ này, tất cả đều chôn ở đáy lòng. Trương Huyền thở ra một hơi. Muốn biết đáp án, chỉ có thể tìm được đối phương. Mà bây giờ thực lực của hắn, thực sự quá thấp. Muốn tìm đối phương, ít nhất phải thành tựu cổ thánh. Nắm giữ năng lực phá toái hư không mới được. Nếu không, chỉ có thể đợi ở danh sư đại lục. Mãi mãi không cách nào rời đi. Ý niệm trở lại thân thể. Tâm cảnh vận chuyển, Trương Huyền dần dần khôi phục lý trí. Tâm cảnh đạt tới cổ thánh, tin tức lại rung động cũng không đủ để hắn động dung. Thiếu gia, sắp đến Vương Thành linh tộc rồi. Chúng ta không thể bay thẳng đi qua như vậy. Nếu không dưới tình huống không rõ thế cuộc, rất dễ dàng bị phát hiện. Thấy hắn tu luyện hoàn tất, một thần quay đầu nhìn qua. Trương Huyền lên tiếng. Hiện tại bọn họ ngồi chính là thánh thú tu vi đại thánh nhị trọng. Loại cường giả này, bay thẳng vào Vương Thành tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Không bằng hạ xuống ở lân cận, dựa vào năng lực ngụy trang trên người bọn họ, hẳn là sẽ không dẫn tới phiền phức, lại phi hành thời gian không dài. Quả nhiên thấy Vương Thành đứng sừng sững ở trước mắt, khởi động thánh thú rơi xuống, thay đổi dung mạo, để cho người ta nhìn không ra. Lúc này mới đi bộ về phía trước, một thần, đúng, ngươi đánh một quyền cho ta xem một chút, đi một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Trương Huyền nói, đánh một quyền, một thần sửng sốt một chút, không do dự, đánh ra một quyền, cách trương,